Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, vậy là đã trải qua 5 tập, 6 tập của bộ truyện văn học ngắn có tựa đề Chuyện ở chợ của tác giả Đặng Lê Hùng. Thì hôm nay câu chuyện của chúng ta đã đi đến hồi kết. Ngay sau đây thì Hồng Nhung cùng với ekip chương trình xin được gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất, sớm nhất những bộ truyện mới hấp dẫn tiếp theo mà sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, tập 7 của Chuyện ở chợ. Nhờ công toán chủ tịch đỡ đầu và có tiền lo lót mấy năm sau, Mùi lên tránh văn phòng ủy ban. Đây là chiếc rất béo bở, giống như chiếc thái giám hay ma ma tổng quản trong cung vua. Toàn bộ chi tiêu cho hội nghị, ăn uống, sắm sửa, thiết bị của ủy ban đều do một tay Mùi Vân Bắc lo liệu. Con đường quan trường đến đây đã sáng sủa nhiều và dễ dàng. Sự ăn chơi của quan chức cấp huyện, hà làm công quý vô cùng tốn kém và xa xỉ. Số tiền nợ các nhà hàng ăn uống luôn lên đến con số khủng. Chức ma ma tổng quản của Mùi phải lo liệu hết. Những người không phải trí thức thực sự thì họ chả nghĩ gì đến dân đến nước. Nói thì hay như gạo say ra cám, nhưng thực chất là bè lũ sâu mọt bán nước hại dân. Nhà nước và đảng cũng chịu không quản được. Ngoài việc bòn rút, họ còn đưa những người thân hay con cháu bất tài vào biên chế để tiếp tục sâu xé bòn rút. Bộ máy chính quyền cứ phình ra mãi, người nào cũng lo chạy cái thân biên chế nhà nước. Chỉ cần có biên chế thì coi như có tấm bùa hộ mệnh, tha hồ lười biếng mà vẫn có lương. Thậm chí có người đến cơ quan một ngày làm việc trả đến 2 tiếng đồng hồ, suốt ngày uống nước chè, hút thuốc lào vặt, đến bữa lại xoay sở tiền của nhà nước và của dân để đi uống rượu. Người dân đến giao dịch thì họ hành là chính, để người dân phải thò tiền ra họ mới làm nhanh cho. Nếu không thì cứ để cho đi lại lại lục 5 lần 7 lượt họ cũng kệ. Khi bộ máy chính quyền nhiều người hưởng lương, tức là gánh nặng của dân và nhà nước tăng lên. Thời phong kiến, cả một huyện chỉ có một tri huyện và vài người trợ lý cùng vài người lính vẫn điều hành được mọi chuyện. Thời ta, một cơ quan huyện có tới vài trăm người, đủ các ban ngành. Cơ quan nào cũng to như lâu đài hay cung điện thời Trung Cổ. Như vậy, số người phải nuôi từ tiền ngân sách rất lớn. Công tác thống kê không cân đối, số người không trực tiếp làm ra của cải vật chất quá nhiều. Nước cũng giống như một gia đình. Nếu nhà có 10 người mà 8 người đi làm, 2 người ở nhà thì sẽ nhanh giàu hơn nếu chỉ có 5 người đi làm. Thời nhà Hán mấy nghìn người mới có một công chức. Theo con số thống kê gần đây, nước ta có gần 100 triệu dân, nhưng có tới 11 triệu người hưởng lương. Trong đó công chức chiếm tới 2,8 triệu người. Người về hưu và các đối tượng hưởng lương khác là 7,5 triệu người. Như vậy 10 người lại phải nuôi 1 người. Nước Mỹ diện tích gấp 30 lần Việt Nam, dân số gấp 4 lần, nhưng công chức của họ chỉ có 2,1 triệu người. Chả trách được họ giàu hơn ta rất nhiều. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, Stalin đã nhận định nước Đức sẽ thua, nhưng không phải về quân sự, mà chính là thua về công tác thống kê. Nước Đức lúc đó phải nuôi một lượng người quá lớn và vũ khí để phục vụ chiến tranh. Nếu kéo dài, nước Đức sẽ suy sụp. Quả nhiên về sau đúng như vậy. Chúng ta muốn cải cách thực sự nên tổ chức lại các cuộc thi công chức thật nghiêm ngặt. Chỉ giữ lại 1/3 là người có trình độ, có tâm huyết với đất nước. Những người còn lại bắt buộc phải vào các nhà máy làm công nhân để trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội. Hạn chế những người kinh doanh nhỏ lẻ, làm hạn chế tầm phát triển vĩ mô. Ở Hàn Quốc, dưới thời Tổng thống Park Chung-hee, ông đã đưa ra rất nhiều chính sách bị lên án là độc tài, nhưng nó mang lại hiệu quả về kinh tế rất lớn cho đất nước và cũng là tiền đề cho họ giàu có như hiện nay. Làm chính văn phòng được vài năm, ông Mùi lên chức phó chủ tịch. Dũng toán về hưu kịp thời đưa Mùi lên chủ tịch. Vào thời kỳ này, nhà nước chủ trương cho xây dựng lại các công sở cho nguy nga lộng lẫy. Lúc này lại phát sinh ra một bộ phận người chuyên tiếp tay cho tham nhũng, rất là cai xây dựng. Để có được công trình, chúng thi nhau chiều chuộng, cắt phần trăm cao cho chủ tịch, sẵn sàng chi một lượng tiền lớn đưa cho các quan chức đi ăn chơi gánh gũ phèn phỡn. Những tên chủ doanh nghiệp xây dựng chính là đối tượng tội phạm hàng đầu trong chống tham nhũng của nhà nước, nhưng lại chẳng ai sợ đến. Ở Trung Quốc gần đây, ông Tập Cận Bình đã cho bắt các chủ doanh nghiệp để điều tra. Quả nhiên đã lộ ra các quan chức tham nhũng. Sau một khóa chủ tịch, ông Mùi kiếm được không biết bao nhiêu mà kể. Người ta nói rằng một vị quan mà làm đến chức chủ tịch huyện thì xuống tiền vợ con ăn cả đời không hết. Hôm đó Tư đến gặp ông Mùi vẫn chưa về. Ba vợ bảo Tư ngồi chờ, chắc cũng sắp về tới nơi rồi. Trong lúc chờ ông Mùi, Tư Dỗ quan sát phòng khách nhà ông thật là sang trọng. Trong tiếng Anh, phòng khách gọi là living room, tức là nơi người ta sống. Chính vì vậy nó là cái nơi trưng bày khả năng giàu nghèo, nhân sinh quan, thế giới quan của gia chủ. Ông Mùi làm hết một khóa chủ tịch, xong lại sang bí thư, nên trong phòng khách nhà ông toàn những thứ sang trọng thời thượng lúc bấy giờ. Ở chính diện giữa phòng là bộ salon bằng gỗ mun đen bóng với những vân gỗ vằn vèo. Nó mang lại sự lộng lẫy, sang trọng, uy nghiêm, tột bậc cho gia chủ. Nghe nói bộ ghế này ông đặt làm từ đồng kỵ Bắc Ninh với giá bằng cả ngôi nhà mới bằng. So với thu nhập của người dân bình thường, chắc nhịn ăn cả đời cũng không mua được. Tiếp đến là chiếc tủ tre khảm chai được chạm trổ rất cầu kỳ. Trên nóc tủ là hai bình rượu rắn xếp ở hai bên. Một bình ngâm ngũ sa, năm loại rắn quấn quýt vào nhau. Bình kia ngâm một con hổ mang bành to như cái bắp tay. Cái đầu bạnh da của nó ngóc lên, khiến người yêu bóng vía phải chết khiếp. Bình rượu này nghe nói một tay cai xây dựng đặt mua tít tận trên vùng dân tộc Thằng Ông. Thời đó người dân còn uống rượu sắn, nhưng trong tủ nhà ông đã có tới cả chục chai rượu ngoại đắt tiền. Trần nhà được ốp bằng gỗ pơ mu, trên trần lại treo một chum đen, trông thật là đẹp mắt. Trên tường là bức tranh bầy ngựa khảm đá quý được sao chép lại từ tranh ngựa của Từ Bi Hồng. Ông Mùi tuổi Ngọ chứ không phải tuổi Mùi như tên gọi. Ông thích tranh ngựa vì ông luôn ví mình như loài ngựa hoang trên sa mạc. Luôn có những bước phi nước đại khi cần và những cú đá hậu hiểm hóc lúc gặp kẻ thù nguy hiểm. Ở gian kế bên là bộ trương kỷ bằng gỗ đim với chiếc sạp gỗ dạ cá chân quỳ trông rất cổ kính. Trên bàn là bộ ấm chén giang tây mạ vàng chói, hai bên là đôi lọn lộc bình bằng sức cao vút đầu người, một cái tivi màn ảnh khá rộng và một chiếc cassette Toshiba hai cửa băng. Mọi đồ vật bày biện trong nhà khiến người ta vừa bước vào đã thấy ngay cái sự giàu có uy quyền của chủ nhân. Tư Dỗ đang choáng ngợp trước những đồ vật sang trọng của nhà ông bí thư thì chủ nhân của nó trở về. Ông Mùi đã 57 tuổi, dáng người cao lớn, trán hói. Chiếc bụng mỡ phễnh ra như người có chửa 5 tháng. Đó là kết quả của những cuộc ăn uống bù hú thừa dinh dưỡng. Khổ nỗi bụng to thì lò xo sẽ rụt lại. Cái khoản kia của ông cũng kém mất rồi. Cho dù có ăn uống đủ các loại thập toàn đại bổ, từ khi lên bí thư vẫn quyền cao chức trọng, nhưng bổng lộc cũng giảm đi rồi. Nhưng dù sao ông cũng đã lắm tiền nhiều của nên không tham và máu kiếm tiền như trước. Cỏ no thì khó nhừ mà. Trên 50 là tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, tức là hiểu được mệnh trời và nhiều điều trong trời đất. Ông cũng ngộ ra câu quan nhất thời dân vạn đại. Còn quan kẻ đón người đưa, hết quan đi sớm về chưa một mình. Lúc đương quyền chúng nó còn xun xoe nịnh nọt. Thế đấy. Về hưu rồi chả có chó nào nó ả ê đến cho mà xem. Bởi vậy ông cũng dễ dãi đi nhiều cái. Gì cho được thì do. Ông buông được thì buông. Tạo phúc cho mình về sau. Tạo nghiệp cho cấp dưới tiến lên. Tư Dỗ thấy Mùi bước vào, vội vàng đứng lên chào. Ông Mùi cười đáp lại rồi ra hiệu cho Tư ngồi xuống. Trái bông tung, lúc nào cũng có bộ mặt rắn xanh lầm lì như hòn đá kỳ, thì ông Mùi lại là người cởi mở. Miệng ông lúc nào cũng ngọt xớt, nhưng bụng thì ớt ngầm. Chỉ có rời và mấy con giun đũa trong bụng ông mới biết ông đang nghĩ cái gì. Tư chưa kịp mở miệng, ông Mùi đã lên tiếng trước. Sắp thành lập thị trấn, chắc lại muốn lên xin xỏ chức danh chứ gì. Úi dồi ôi, bác sao mà cứ như là Khổng Minh tái thế, biết hết cả gan ruột em thế này. Chả giấu gì bác, em muốn xin chức chủ tịch ạ. Ai chà, chú nói ngon như ớt đấy nhỉ. Có biết bao nhiêu người muốn cái chức đấy không? Tư bảo, em biết khó mới đến đây nhờ vả bác chứ. Mong bác thương tình giúp cho thằng em bé bỏng này, em chả dám kê nơn. Thật ra ấy, khó với người khó, nhưng mà dễ với người dễ. Chỉ sợ tiền không nhiều. Tôi nói thật nhá, tôi cũng chỉ còn vài năm nữa để về hưu. Giúp đỡ được ai thì cứ giúp, kiếm được thì cứ kiếm. Lúc về rồi còn có tiền dưỡng già. Bác dạy rất vải ạ. Chả giống gì bác, trước khi đến đây em đã có sự chuẩn bị. Nói xong, Tư móc túi đưa chiếc phong bì cho Mùi. Mùi không khách sáo bóc luôn phong bì ra đếm tiền. Xong rồi Mùi đặt tạch cái phong bì rồi bảo, cái chức chủ tịch mà có ngần này tiền thì ít quá, tôi chỉ tính được một nửa. Tư nhăn nhó, xin bác thông cảm cho em chỉ chuẩn bị được ngần ấy. Cái chức trưởng công an xã của em lấy tiền của cái thằng trộm gà bắt chó thì có được là bao. Ấy, chú đừng có nói khó khăn với anh. Cái dạo đề đó mày nghe nói là chú kiếm được bộn tiền đấy. Bác ơi, của thiên trả địa, tiền cờ bạc mất đầu mất đuôi hết đi mà. Ông Ngồi trỏ tay vào đầu nói, chú có thấy đầu tôi bị hói không? Tư bảo, có. Vì học nhiều và nghĩ nhiều nên là nó mới rụng hết tóc đấy. Đều phải có cái sự trả giá của nó cả. Chú tưởng ngồi lên cái chức bí thư này bằng nước bọt à? Tư bảo, em biết, nhưng quả thật không còn đồng nào, hay bác cho em nợ nhé. Mùi cười phe phé. Chả thấy ai đi chạy chức lại khất nợ bao giờ. Tôi đùa chú cho nó vui thôi. Có chừng nào tôi nhận chừng ấy, ai lại dám tát cạn lấy mắt. Bao giờ có chức kiếm được thì nhớ đến tôi là được. Tư bảo, có thế chứ, người ta đồn bác Mùi làm việc thoáng là quả không sai. Em được ơn bác suốt đời đấy ạ. Ông Mùi bảo, thôi được, chuyện đó coi như xong, tôi sẽ giúp. Nhưng nhớ là phải nhớ cái chỗ ông Tung chủ tịch với bà Thêm tổ chức đây nhá. Tư bảo, bác yên tâm, đâu rồi sẽ có đó, thì chó rồi sẽ có lá mơ. Ra khỏi nhà ông Mùi, Tư giấu đi lâng lâng như người trong mộng. Không ngờ buổi gặp gỡ với người lãnh đạo cao nhất trong huyện lại dễ dàng đến như vậy. Gã nhắm mắt mơ màng nghĩ đến ngày được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của một thị trấn. Giấc mới giờ đây gần như đã thành hiện thực. Đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, gã quyết định trở về, ngày mai sẽ đến nhà bà trưởng phòng tổ chức. Một buổi tối tuyệt diệu, làm được nhiều điều hơn cả mong đợi. Gã nổ xe máy phóng vút vào trong màn đêm đen kịt, để lại đằng sau một làn khói bay mù mịt. Bà Thêm tổ chức là người cuối cùng tôi phải gặp. Thật là sai sót nếu như không có vài dòng kể lể một chút về bà Thêm. Bà là người có dáng cao ráo, nước da trắng trẻo. Lẽ ra bà thuộc loài đẹp gái, nhưng ông trời không lấy hết của ai cái gì, và cũng không cho anh tất cả. Bên má trái gần thái dương của bà có một vết bớt màu tràm xanh. Nó làm giảm đi cái nhan sắc của bà rất nhiều. Nhìn vào bà, người ta cứ thấy cái gì đó khuyết tật không toàn vẹn. Trước đây người ta vẫn gọi bà là Thêm Bớt. Về sau có điều kiện, bà đi thẩm mỹ nên vết bớt đó đã không còn. Bà Thêm xuất thân từ hội phụ nữ. Bà là người luôn luôn thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng. Phương châm của bà là các đồng chí bí thư chủ tịch vạch ra chị em ta nắm lấy. Bởi vậy bà thăng tiến rất nhanh. Bà nắm đường lối hay nắm cái gì thì chỉ có bà mới biết. Bà tiến bộ nhanh như vậy, nhưng chồng của bà lại rất chậm tiến. Ông chồng làm nghề thợ mộc, sớm mài cưa, trưa mài đục, tối dục ăn. Người lúc nào cũng hôi ám mùi thuốc lào, quyện với mùi mồ hôi. Chùa chùa hắc hắc rất khó ngửi. Nói năng thì cộc lốc thô lỗ, chỉ được mỗi cái khỏe mạnh. Của quý cũng to dài, chả trách người ta nói, ai ơi chớ lấy thợ cưa, đưa đi đưa lại, ấy là dài hàng gang. Ông Hải chồng bà là rất hay ghen, mỗi lần vợ đi họp hay về muộn là ông lại ghen tuông chửi bới om xiên lên. Thế là đâm ra bà chán. Bà so sánh anh thợ mộc cao to đen hôi của mình với những đồng nghiệp quần áo đen trắng, trời nắng nấp trong nhà, nước da lúc nào cũng hồng hào tươi nhuận. Bà than thân trách phận chồng đã kém cỏi, lại còn hay ghen. Trong căn mắt kẻ ghen là cặp kính phóng đại, nhỏ hóa to, tí hon thành khổng lồ. Mỗi lần bà đi làm, ông ấy ở nhà cứ tưởng con bà Tượng ra đủ chuyện. Ông ấy là người ít học, lại không đi làm nên không hiểu. Vận gái trốn công sở đâu có dễ sống, suốt ngày mà chỉ biết cay đầu vào công việc, có mà ăn cám. Phải biết thiết lập công mối quan hệ với đồng chí này, đồng chí kia thì mới có chỗ đứng kha khá để mà cá kiếm. Xét cho cùng, bà kiếm tiền cũng vì chồng, vì con, chứ đâu vì bản thân mình. Trong lúc người dân còn rất khó khăn, cơm ăn không đủ no, suốt tháng chẳng được cục thịt kho, giặt đồ bằng nước cho, đi xe khách ấy, thì chen lấn té ho. Nhà bà vẫn cơm no ba bữa, thịt cá ngập mồm. Lão chồng bà cơm no bỏ cưới lại còn không chịu hiểu rằng tiền do đâu mà có. Chỉ mấy cái đồng bạc lẻ hàng ngày làm bao nhiêu của lão từ cái nghề thợ mộc, cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Bà phải nhọc công hàng ngày làm bao nhiêu điều khuất tất, lúc thì ngả ngớn với ông này, khi thì tỉnh tính với người kia mới được như vậy. Phụ nữ mà đi công tác nhà nước cần phải hiểu rõ, muốn được thăng tiến thì ngoài làm tốt công việc ra còn phải biết cục tác như con gà mái. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là công tác. Đi họp thì phải biết hành, thế mới gọi là họp đi đối với hành. Họp ở hội trường 3 tiếng thì hành phải 2 tiếng. Đó là lấy cớ đi hội nghị, đi họp mà hành lạc trong nhà nghỉ. Mỗi lần bị trông chửi mày là con nọ con kia, như cái điếu cày thằng nào cũng hút. Bà rất bực mình và xấu hổ với hàng xóm, có lúc muốn bỏ quách cho xong. Khổ một nỗi bà là đảng viên, lại là hội trưởng hội phụ nữ, suốt ngày đi vận động chị em sống sao cho hạnh phúc, mà lại đi bỏ chồng thì nói ai nghe. Vì vậy tuy rất chán chồng, nhưng bà vẫn phải cố gắng giữ gìn cái bề vỏ gia đình hạnh phúc cho các chị em khác noi theo. Hơn nữa, chỉ cần có cái mác bỏ chồng, lập tức đi đâu cũng bị lũ đàn ông chó sái bù và than tỉnh. Lôi thôi là bị mấy mụ vợ đánh ghen nữa thì xấu mặt bà đại diện. Thôi thì trời đã sắp xếp như vậy rồi, cứ cố gắng mà chịu. Dù sao vẫn có một gia đình yên ổn. Cho tới một ngày kia, chồng bà đen cưới ở xa mấy ngày. Lúc về đi nhờ được xe người quen nên về sớm hơn dự kiến một ngày. Mở cửa bước vào nhà, ông mắt gặp vợ mình đang quấn quýt lăn lộn với một người đàn ông khác trên chính cái giường của mình. Ông Hải sốc quá, máu dồn lên não, huyết áp tăng vọt, chắc phải lên tới 240. Ông xông vào toan bóp chết tình địch, nhưng vừa chạy tới gần giường thì giật lên mấy cái, mắt trợn ngược rồi đổ gục xuống luôn. Ông bị tai biến mạch máu não. Thời đó cấp cứu còn chậm trễ, hay do bà thêm cố tình nằm chậm nên ra đến viện thì đã muộn. Ngày hôm sau, ông chết trên giường bệnh. Trước khi chết, ông ra hiệu cho bà ngồi gần lại, rồi lấy tay đặt vùng kín của bà, rồi tắt thở. Hành động đó không biết ông định cảnh cáo bà hay ông luyến tiếc nó không ai hiểu ý nghĩa. Chỉ biết nó theo như ông một bí mật về thế giới bên kia. Trong đám ma của chồng bà khóc rất to nhưng chẳng có tí nước mắt nào cả. Có lẽ là bà gào. Người Trung Quốc cổ xưa đã tổng kết lại có 3 kiểu khóc đám ma, nhìn vào đó để biết mức độ tình cảm của người sống đối với người chết. Thứ nhất, khóc không ra nước mắt, người cứ nấc nghẹn lên, gọi là khóc. Nước mắt giàn giụa, khóc lóc thảm thiết, gọi là khóc. Còn kiểu thứ ba là không nấc, không nước mắt chỉ thấy mồm lu la kể lể thì gọi là gào. Kiểu khóc của bà thêm chính là gào. Mỗi lúc có người đến viếng thợ kèn thì thổi to tí te, trống con gõ linh tông linh lông, anh kéo nhị thì cứ ư ử rên rỉ, bà lại kêu gào thảm thiết. Ôi anh ơi là anh ơi, anh chết anh bỏ mẹ con em đi đằng nào, từ nay em biết sống với ai. Bà gào lên cho mọi người biết tình cảm của bà đối với chồng. Khi hết khách, mắt bà lại giáo hoành như mắt dẫn giáo. Bà lại dặn dò mọi người cắt đặt công việc như không có chuyện gì xảy ra. Sau cái chết của chồng, bà Thêm cũng ân hận một thời gian. Bà chậm lặng hơn chứ không sôi nổi như trước đây nữa. Nhưng bà bỗng nhận ra như chút được gánh nặng. Sự đi sớm về muộn của bà không có ai quản lý. Những người đàn ông xung quanh bà dễ dãi và niềm nở với bà trước kia rất nhiều. Bà vẫn đủ khôn ngoan tỉnh táo để hiểu được chỗ nào cần với quan hệ để thăng tiến. Những chân le ve không có giá trị về kinh tế hay chức quyền thì hãy tránh xa và lượn đi cho nó trong nước. Từ đó con đường quan trường của bà ngày càng thênh thang rộng mở. Một thời gian sau, bà lên trưởng phòng tổ chức, một phòng béo bở nhất trong huyện, có quyền xếp đặt và tuyên truyền các cán bộ trong huyện. Từ dỗ đến gặp bà Thêm cũng vào một buổi tối thứ bảy. Là ngày nghỉ nên bà thật thảnh thơi, không có công tác công tè, không có họp hành và cũng không đánh chén bổ khúng. Bà thảnh thơi trong bộ quần áo ngủ, cổ hở rộng, dưới ánh đèn lộ rõ từng làn da thớ thịt và những đường cong uốn khúc mềm mại. Chả trách gì các sếp từ huyện đến tỉnh, sếp nào cũng mê bà như điếu đổ. Sau khi tư đặt vấn đề, bà Thêm nói: Nói thật với chú, tôi thì cũng chẳng hẹp hòi gì. Nhận lời chú thì tôi được tiền, nhưng nói thật, đã có người đi trước chú một bước rồi, tôi không thể lật lọng nhận tiền của hai người. Tư nghe bà Thêm nói choáng như người ngã mổ ngừa. Tư bảo: Nói không giống gì chị, trước khi đến đây em cũng đã gặp bác Tung chủ tịch và bác Mùi bí thư, cả hai bác ấy đã đồng ý, giờ chỉ còn chị nhiệt tình giúp đỡ nữa là được ạ. Tư nói ra những lời như vậy là đại kỵ trong những việc giao dịch khuất tất trốn công đường. Đáng lẽ kẻ phải gặp từ bé đến to, gã này gặp từ to rồi mới đến bé, như là để chỉ thông qua. Kẻ cấp dưới sẽ cảm thấy bị coi thường, chạm vào nòng tự ái. Lúc này họ có thể sẽ không cần tiền nữa, mà cứ gây khó dễ cho biết sự lợi hại của họ. Bà Thêm thấy Tư nói như vậy thì trong lòng nghĩ: Thằng này gớm thật, dám vượt mặt mình để gặp hai sếp. Đã vậy cứ không nhận lời, xem nó làm cái quái gì được. Bà Thêm nói: Cái chức trưởng phòng tổ chức của tôi, tiếng là quan trọng, nhưng có là gì đâu. Trên đe dưới búa, sếp bảo sao phải nghe vậy. Chú không biết có câu trên nói mà dưới không nghe, ngày mai tạp vụ le ve đi làm. Cấp trên mà đã hất hàm, cấp dưới muốn sống thì làm theo ngay. Trên chùa sư đã ăn chay, còn có trên dưới hay chi ở đời. Ông Mùi và ông Tung đều là cấp trên trực tiếp của tôi, nhưng lần này có sếp tỉnh can thiệp vào, tôi có gan to bằng trời cũng không dám trái ý sếp tôi, về nhà mà ngồi xó bếp à. Tôi nghe nói mặt đần thối như ngỗng ỉa, gã vẫn cố năn nỉ, nhưng bà Thêm vẫn một mực từ chối. Tư dỗ tiêu nghỉu như mèo mất đuôi, đành chào bà Thêm rồi về. Trên đường trở về, Tư băn khoăn lo lắng, trong lòng buồn bực không vui. Gã không về mà đi đến thẳng nhà Mão. Mão nghe Tư kể xong sự tình, bèn vỗ đùi đánh đét: Phạm Húy rồi. Phạm Húy gì? Sao lại nói lộ ra là đã đến nhà ông Tung với ông Mùi? Mụ ấy là người ẩm ương, sẽ cho là anh vượt mặt mụ ấy nên tự ái đấy. Từ khi tôi chưa nói, mụ đã từ chối rồi. Anh ngu như con chu ấy. Bọn quan chức nhận hối lộ đứa nào mà chả chối. Để người đưa hối lộ thêm việc khó khăn mà đưa thêm tiền và trọng vọng họ. Trường hợp như ông Mùi là vì ông ấy sắp về hưu rồi nên muốn để lại cửa cho mình. Tư bảo: Có nhẽ đâu lại thế, tôi sai rồi à? Ra trốn quan trường lâu rồi mà anh vẫn còn khờ lắm. Chó chê cứt, người mới chê của. Mà tôi thấy có gì sai sai ở chỗ này. Nếu có sếp tỉnh can thiệp vào thật thì phải thông qua Mùi và Tung, có nhẽ nào mỗi mụ thêm biết. Chắc chắn mụ gây khó dễ cho anh rồi. Vậy giờ tôi phải làm sao hả chú? Đến gặp xin lỗi và nói khó với mụ chứ sao. Thế thì ngại mà dơ mặt quá nhỉ. Mão bảo: Muốn ăn hét thì phải rào run, muốn làm quan mới khó một tí đã chùn. Có biết chuyện Tam Cố Thảo Đưa không? Là chuyện Lưu, Quan, Trương ba lần đến lều tranh cầu Khổng Minh chứ gì. Dạo trước chú cho tôi mượn đọc dưới đấy thôi. Đọc sách người xưa là phải biết vận vào, dụng cho mình ngày nay, chứ không phải đọc xong để nó trôi tuột đi. Muốn yêu cầu việc gì gặp khó khăn phải tỏ rõ thành ý mới được. Bà thêm dẫu sao cũng là đàn bà, vẫn mùi lòng và có nhiều điểm mềm yếu. Hôm sau anh đi gặp tôi thì đi cùng sẽ biết ngay mũi cần cái gì. Tối hôm sau Tư cùng Mão đến nhà bà thêm. Bà thêm nay mặc một bộ lụa màu mận chín trông thật rực rỡ. Người đàn bà này đã ngoài 40 nhưng vẫn còn giữ được nét xuân sắc. Cặp mông hơi cong núng nính, mỗi bước đi vẫn nảy lên tanh tách. Vẻ tái xuân đương độ chín nhừ đang hiện lên trên lớp da mặt vẫn hồng hào căng bóng. Sách tướng nói hồng diện đa dâm thủy, người như bà chuyện giường chiếu chắc vẫn còn nồng nhiệt. Chiếc áo cổ thuyền hở cổ rộng gần tê vai, mỗi lúc cúi xuống là hở đôi gò bồng đào vẫn còn tròn trịa tươi trắng nõn. Mão là người máu gái, cứ hóng hóng nhìn vào cái bộ ngực bà thêm. Bà thêm liếc thấy Mão nhìn mình chợt đỏ mặt lên, trong lòng cũng có chút xao động. Thực lòng những cuộc mây mưa của bà với các sếp chủ yếu phục vụ cho mục đích thăng tiến, chứ chẳng có hứng thú gì. Các sếp người thì tiểu đương, kẻ thì huyết áp cao, bụng to lò xo lại thụt, cũng thì thụp lên xuống, nhưng mà toàn chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền. Vài phút đã thở phi phò, rồi đuổi đi là như người bị hụt hơi. Họ toàn làm bà cụt hứng, mất hứng lắm. Đằng trước một con người là sự thanh đạt, nhưng đằng sau đều có những thú vui, tình dục, bản năng động vật. Đã sướng, đã khoái là phải tới bến. Còn nhà đạo đức này, nhà tư tưởng kia, cứ rào rào nói này nói nọ, thật ra là cũng như nhau tất. Lúc tắt đèn nhà ngói như nhà tranh, lúc trên giường người hèn cũng như người sang, đều riêng gì phì phò giống nhau tất. Bà vẫn khát khao một thân hình đầy cơ bắp khỏe mạnh trẻ trung. Nhìn thấy Mão cứ hóng hóng nhìn mình, bà có cảm giác như con gà mái già đang kỳ đẻ trứng, bị con gà trống mới lớn ghẹ. Cảm giác vừa sướng lại vừa xấu hổ. Mặt bà cứ nóng bừng bừng, trong người cảm giác thình thịch xâm lấn, làm cho bàn tay cầm ấm nước rót rùn rùn, rót nhầm cả ra bàn. Mão nhanh tay với cái rẻ gau góc bàn để lau nước, mắt ý cái xoáy sâu vào cái đáy mắt của bà thêm. Đó chính là nghệ thuật chinh phục phụ nữ bằng mắt của y. Có thể vì ánh mắt ấy mà bà thêm đêm nay sẽ ngủ chập chờn mơ thấy hình bóng của Mão. Tư dấu đặt vấn đề lại, bà thêm dịu dàng chứ không còn căng thẳng như hôm trước. Tôi đã nói với chú rồi, việc này tôi không quyết được. Mão nói đế vào. Gái có công thì chồng không phụ, chị nhiệt tình giúp chúng em sẽ hết lòng báo đáp với chị. Bà thêm nói. Cứ nói báo đáp mãi, chú định báo đáp tôi thế nào? Mão bảo. Tiền thì em chả có, nhưng thiếu thứ gì báo đáp còn hơn cả tiền. Tư bồi thêm. Chị cố gắng nhiệt tình giúp em nhé, em chả dám quên hơn. Bà thêm đáp. Thế được rồi, để tôi xem xét lại, nhưng mà không dám nói chắc chắn đâu nhá. Tiền tạm thời chú cứ cầm về đi. Chăm sự nhờ chị giúp cho, chứ em còn chẳng biết trông cậy vào ai. Nói xong, Tư cứ để phong bì ở bàn rồi chào mà về. Khác với lần trước, lần này bà thêm tiễn Tư và Mão ra đến tận cổng. Bà chuyện trò rất cởi mở, bà còn bảo Mão. Nhà con cái đi học xa hết, hôm nào cũng muốn một mình buồn. Chú Mão có rảnh, nhớ tới chơi nhé. Mão nói. Được chị nói vậy thì còn gì bằng, hôm sau em tới chơi nhé. Nói xong Mão cười rất tình tứ với bà thêm. Lúc bắt tay từ biệt, Mão cố giữ tay thật lâu và bấm nhẹ vào tay bà thêm. Bà thêm im lặng và khẽ mỉm cười. Ra khỏi nhà bà thêm, Mão cười ha hà như thằng đi đào mà bố. Phen này bà thêm chết với tôi. Anh yên tâm, việc này coi như xong. Thật là ruồi xanh đậu miệng rắn, của tự nhiên mà đến. Tư bảo. Sao dám chắc chắn vậy? Bà thêm tiền không thiếu mà chỉ thiếu tình. Quần là quần nhiều khi không cần khóa, quần là quần nhiều lúc khóa như không. À quên. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Đời nó phải như thế mới hay. Lại nói về chuyện tình trường của Mão trèo bèo. Mão năm đó 32 tuổi nhưng không chịu lấy vợ. Mão thường nói rõ quan điểm của mình. Đàn bà chỉ là gia vị chứ không nên ràng buộc cuộc đời mình với một thứ coi như là mắm muối hạt tiêu gì đó. Mão theo chủ nghĩa độc thân, trai không vợ mới là nhiều vợ, gái độc thân mới là lắm chồng. Mão không chịu lấy vợ, chỉ thích những cuộc phiêu lưu với ái tình những người đàn bà trung tuổi đã có chồng. Trời phú cho Mão một cái thân thể cường tráng và một sức khỏe dồi dào. Một đêm, Mão có thể đưa bạn tình lên đỉnh đến mấy lần. Ngoài ra Mão còn được bẩm sinh có một cái dương vật có cái kích cỡ ngoại hạng như của lao ái. Những người phụ nữ trung niên do sinh đẻ nhiều mà bộ phận cơ ở tầng sinh môn nhão, quan hệ khó đạt tới cực khoái. Khi họ ngủ với chồng thường không đạt được cảm giác lên đỉnh. Nhưng khi gặp Mão thì mọi vấn đề đó được giải quyết bởi khẩu súng ngoài kích cỡ của Mão. Mão thường tự gọi mình là chuyên gia phục hồi đánh thức tuổi xuân và tuyên bố đàn bà chỉ ngủ vi một đêm, ngày mai lập tức muốn bỏ chồng. Những người phụ nữ có cảm giác nhục dục cao thường hay tìm đến Mão để thỏa mãn. Khi Tư Dỗ và Mão về rồi, bà Thêm vẫn lặng người đi một lúc. Trong người bà đang dâng lên một cái cảm giác kỳ lạ, như đang lúc xuân thì còn phơi phới. Một dòng điện dâm gian chảy khắp người, mặt nóng rát, hai thái dương dần giật. Khu vực đồng chiêm trũng của bà bắt đầu chan chứa như mùa nước lũ. Bà là người có nhu cầu tình dục mạnh mẽ và nhạy cảm. Chỉ cần những tác động nhỏ của đàn ông cũng làm bà sao xuyến. Lần này những cảm giác tình dục ấy khi gặp Mão bỗng nổi lên rất mãnh liệt. Bà ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhắm mắt mơ màng đến những hoạt cảnh ái ẩn với Mão. Đêm hôm đó, bà ngủ không ngon trong giấc ngủ chập chờn, có hình bóng của Mão như một chàng hoàng tử bạch mã của đời bà. Tối hôm sau, bà ngóng mãi nhưng không thấy Mão đến. Mão không vội vàng, cứ từ từ cho khoan nó nhừ. Cứ để cho đối phương phải mòm mõm, rồi ra tay, trăm trận mới trăm thắng. Quả là hai buổi tối, hôm nào bà Thêm cũng có ý ngóng Mão mà không thấy. Đến tối thứ ba, Mão mới chịu xuất hiện. Bà Thêm mở cửa cho Mão vào nhà, rồi luống cuống rót nước. Mão nhìn thẳng thật sâu vào mắt bà Thêm, tay giữ lấy ấm nước và nói: "Chị biết tôi đến đây không phải để uống nước mà." Bà Thêm khá đẩy Mão ra nói: "Nỡ mà, thế thì muốn gì?" "Muốn thế này này." Mão vừa nói vừa kéo bà Thêm vào lòng, rồi gắn chặt miệng vào môi Thêm mà hôn đến cuồng nhiệt. Bị bất ngờ, Thêm giãy giụa một tí rồi đờ người ra, hai mắt nhắm nghiền. Hai tay vòng ra sau lưng Mão vít chặt vào. Cất câu danh ngôn rằng ở mối tình đầu người ta chiếm đoạt về tâm hồn, mãi sau mới có sự chiếm đoạt về thể xác. Ở những mối tình sau người ta chiếm đoạt về thể xác trước, rồi mới chiếm đoạt về tâm hồn, hoặc không có sự chiếm đoạt về tâm hồn. Trường hợp này cả Mão và Thêm giống với phần nhau của câu nói đó. Mão thọc tay vào cái cổ rộng mân mê, hai trái bầu tiên đã cương lên vì những hóc môn tình dục đang tăng cao tột độ. Dưới bàn tay ấy lại lần xuống phía dưới chiếc váy ngủ, nơi có thửa ruộng hai bờ thuộc cánh đồng chiêm trũng của bà đang vào mùa nước nổi, tràn bờ lại lắng. Bà Thêm khẽ rên rỉ và giãy giụa khe khẽ cho phải với kiểu khách sáo của đàn bà khi được giống được tấn công. Mão quỳ xuống bế thốc bà Thêm vào giường trong gian buồng, rồi quay ra đóng cửa. Chiếc giường được trải bằng tấm ga rất đẹp, bên trên là chiếc màn khung hồng lâu mộng màu hồng. Dưới đèn ngủ màu vàng hắt ra, trông mờ mờ ảo ảo. Thật là rượu vì cảnh thêm nhiều, tình vì cảnh thêm xuân. Khi trái cấm đã chín mọp ra rồi, ăn vào lễ càng tuyệt. Thiên tiên chúng em xin dâng hại chàng trái đào thơm, ái ân thiên tiên ngờ phút mê cũng có một lần. Thiên tiên trốn đây là hoa xuân, chưa gặp bướm trần gian một lần. Trong tiếng bản nhạc thiên thai réo rắt, cả hai cùng cuốn vào vòng quay cuồng nhiệt của lạc thú trần gian. Lúc này thiên thu cũng chỉ là một giây, căn phòng trở thành chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ có giường gỗ là không hiểu được điều đó. Hết kêu kéo kẹt lại vang lên quỳnh quỳnh như vó ngựa phía trên thảo nguyên. Cuộc mây mưa vừa lãng mạn vừa chân tục thô thiển, trong những tiếng thở hồn hển gấp gáp và những tiếng rên rỉ quằn quại sung sướng của bà Thêm. Kể từ ngày hôm ấy, Mão chính thức trở thành người tình của bà Thêm. Hai người tuy là trai chưa vợ, gái chết chồng, nhưng thành kiến xã hội lúc đó vẫn còn rất nặng. Bà Thêm đang có địa vị xã hội, không thể công khai chuyện tình của mình. Bởi vậy, hai người vẫn phải âm thầm hẹn hò. Bà Thêm hơn Mão tròn một giáp, nếu lộ ra thì lại càng rách việc. Người đời sẽ không thông cảm và hiểu cho tình yêu không phân biệt tuổi tác. Lúc đó chưa có điện thoại di động, nên việc liên lạc vẫn phải dùng điện thoại bàn. Mỗi lần hẹn hò với Mão, bà Thêm phải gọi điện thoại qua chỗ Tư Dỗ nhờ nhắn dùm. Gió đổi chiều thì chỗ Tư Dỗ phải nhờ vả Thêm, giờ đây Thêm lại phải nhờ vả Tư. Cả hai trở thành qua lại thân thiết lúc nào không hay. Tư chính là cầu nối cho mối nhân duyên này. Thấm thoát thời gian qua đi, việc thành lập thị trấn xã đã tới. Xã Sơn Hà được tách làm hai, một nửa thuộc phía Bắc, Sơn Hà như cũ, nửa phía Nam là thị trấn Nam Thành. Toàn Còm vẫn là bí thư xã Sơn Hà, Hải Giang Vâu vẫn là chủ tịch xã như cũ. Phần béo bở nhất là cái chợ thuộc về thị trấn. Việc bầu ban lãnh đạo mới của thị trấn được diễn ra rất công bằng, dân chủ, nhưng thực chất đã được điều khiển ngầm từ các lãnh đạo huyện. Ba người đóng vai trò quan trọng trong việc này, nhất là Tung chủ tịch tỉnh, Mùi bí thư, Thêm tổ chức điều ủng hộ cho nên việc này tư chúng vào chức chủ tịch là đương nhiên. Thị trấn mới thành lập kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng như là trụ sở làm việc, nhà văn hóa, v.v. Mỗi công trình chẳng cần làm gì đều được hưởng phần trăm từ các cai xây dựng. Làm chủ tịch tư mới hiểu tại sao người ta phải cố tranh giành, bởi có rất nhiều bổng lộc dứt thời tự nhiên đem đến. Ví như xây dựng trạm y tế, làm đường nông thôn, cắm đất, bồi thường lấy đất của dân. Mỗi lần bán đất chỗ đẹp tư lại đăng ký mua một mảnh. Giá nhà nước rẻ bằng 1/3 thị trường. Tiền không phải bỏ ra, mua xong sang tên người khác là lại có lời. Người nào muốn được cắm đất ở vị trí đẹp cũng phải phong bì, muốn mua 2 ô đất liền kề cũng phải phong bì. Đó chính là đặc quyền, đặc lợi của một vị chủ tịch thị trấn được hưởng khi cầm quyền. Khi đi buôn người ta có một câu 1 vốn 4 lời, nhưng làm quan phải nói là 1 vốn 40 lời. Thật bó công những ngày đi lại lục chạy vậy. Lúc còn làm cái tay xé vé ở chợ, từ cái mơ ước mái cái sự giàu sang của Toàn Còm. Giờ đây á, từ giàu hơn gấp bội. Trước đây chẳng ai biết đến danh từ bất động sản là gì. Từ khi cơ chế thị trường mở ra, người ta mới hiểu được thế nào là phi thương bất phú. Những mảnh đất ở nơi đắc địa là nơi hái ra vàng ra bạc. Lúc đó người dân còn chưa hiểu lắm về cái giá trị của đất, nhưng các vị chức sắc thì lại hiểu rõ việc này. Tại ngã tư trung tâm thị trấn có gia đình ông Kính sở hữu một mảnh đất khoảng 50 mét đường, 50 mét mặt đường, sâu vài chục mét. Cứ chia theo mỗi ô đất 5 mét mặt đường thì 10 mảnh đất đắc địa. Vào thời giá như năm 2018 là 3-4 tỷ một miếng, thì nhà ông Kính có vài chục tỷ đồng. Đây chính là một miếng mồi béo bở mà chủ nhà không hề biết vào thời điểm đó. Các ngài chức sắc trong huyện mới tìm cách để chiếm đoạt. Họ mới nghĩ ra thu hồi làm dự án công, xây dựng một trụ sở quan nhà nước ở đó. Nhà ông Kính chỉ được bồi thường 3 mảnh đất ở một vị trí xấu hơn và một số tiền ít ỏi. Ông Kính là người lương thiện, sao mà biết được âm mưu của bọn quan chức xấu xa. Số đất thu hồi của nhà ông chỉ xây dựng trụ sở cơ quan có phần đằng sau. Phần mặt đường họ cắt thành nhiều miếng đất, chia nhau mỗi người một mảnh. Tư Dỗ nghiễm nhiên cũng được một miếng ở đây. Được một vài năm ông Kính mới biết mình bị lừa. Đất thu hồi không làm đất công mà chuyển thành đất tư. Xót ruột bút gan, tiền đã nhận, giấy tờ thì đã ký, không biết phải làm thế nào. Ông Kính bèn đâm đơn kiện. Trò đời kiện quan là con kiến kiện củ khoai, cứ nhùng nhằng mãi. Cuối cùng bọn làm sai cũng sợ bị phát giác, mới bồi thường trông thêm một miếng đất nữa ở băng 2. Lúc đó giá đất bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Ông Kính xót ruột lại kiện. Lần này ông được bồi thường thêm một mảnh vườn với mấy sào đất. Ông Kính không chịu, nhưng vẫn kiện mà cũng chẳng được làm cái gì. Có dịp chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm huyện, bọn Tư Dỗ phải cho công an xã canh gác các nẻo đường vì sợ ông Kính đến gặp chủ tịch nước kêu oan. Chuyện đó cuối cùng cũng không xảy ra, rồi sự việc đi vào quên lãng. Ông Kính già yếu không có sức đi kiện, rồi ôm hận mất đất mà chết. Chuyện không nói nữa. Câu chuyện này tôi xin được viết đến đây là dừng bút. Thông thường mà tác phẩm khi kết thúc bao giờ cũng chính thắng tà, thiện thắng ác. Nhưng đó chỉ là ước mơ của nhà văn có được một xã hội tốt đẹp mà con người luôn hướng tới. Còn bản thân tôi thì lại khác. Các nhân vật của tôi vẫn sống, vẫn đang tồn tại ngoài xã hội. Dù tôi có viết cho họ bị trừng phạt hay nguyền rủa họ thì cũng chả làm được gì. Họ vẫn ở đó và làm nhiều việc như họ vẫn làm. Tôi có kêu gào khàn cổ thì cũng chỉ như cụ Cố Hồng. Khổ lắm biết rồi, nói mãi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập cuối cùng, tập 7 của bộ truyện ngắn có tựa đề Chuyện ở chợ, thuộc thể loại truyện văn học Việt Nam của tác giả Đặng Lê Hùng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được thêm nhiều bộ truyện hay như thế này nữa thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.